Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đệ 87 chương. Ngoài cửa, nam nhân cao lớn anh Tuấn, ăn mặc màu đen áo khoác, tóc có chút hỗn độn, nhìn dáng vẻ lại có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hắn đôi mắt rất sáng, rất đẹp, thần sắc cũng thực ôn nhu. Thấy Cố Khâm mở cửa thời điểm nhịn không được lộ ra mỉm cười tới. Sao ngươi lại tới đây? Cố Khâm cười nói, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Không phải nói có nhiệm vụ sao? Ngoài cửa người không phải người khác, là đã mau nửa tháng không có cấp Cố Khâm phát tin nhắn Tần Tiện Sinh. Đối với hắn lúc này đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, Cố Khâm vẫn là rất kinh ngạc. Tần Tiện Sinh trên tay còn đeo xong len sợi bao tay, lúc này đã duỗi tay trích rớt bao tay, tùy ý nhét vào túi tiền chung. Hắn trên người nhẹ nhàng vỗ hạ Cố Khâm phát, cười nói, lại trường cao. Cố Khâm cũng cười gật đầu, trường cao 2 cm, hy vọng về sau còn có thể tại cao điểm. Ni nguyên thân vóc dáng phi thường nhỏ xinh, nàng nhớ rõ mới trở thành Cố Khâm thời điểm, nguyên thân khả năng mới 1-5 năm tả hữu, hiện tại đã có 1-60, phỏng chừng còn có thể tại trường điểm. Bất quá trước kia nguyên thân thân mình quá gầy yếu đi, hơn nữa đã 15-6, hiện tại muốn trường cái cao cái cơ bản không quá khả năng. Ở trường 2 năm, miễn cưỡng có thể có 1-6 năm liền không tồi. Tần Tiện Sinh ánh mắt đen láy liền như vậy nhìn nàng. Cố Khâm bị hắn xem có chút kỳ quái, nhịn không được sờ soạng gương mặt, hỏi, muốn hay không đi vào ngồi một chút. Tần Tiện Sinh cười nói, hảo, lúc này còn sớm, mới buổi sáng 8 giờ bộ dáng. Cố Khâm kỳ thật mới từ Đại Sơn lần trước tới, nấu chút bánh trôi lại ăn. Xem Tần Tiện Sinh phong trần mệt mỏi bộ dáng, cũng không biết hắn rốt cuộc ăn không, hỏi, Tần Tiên Sinh có muốn ăn hay không một ít. Tần Tiện Sinh gật gật đầu, phiền toái, ai không ăn đi. Cố Khâm lại nấu mười mấy bánh trôi ra tới, bánh trôi có chút ngọt, quá nị người, cho nên nàng không nấu quá nhiều. Trong nhà còn có chút màn thầu, Cố Khâm cắt miếng đặt ở trong nồi có một chút dầu muối chiên một chút, lúc này mới bưng đi ra ngoài. Trên bàn còn có một ít dưa muối cùng một chồng thanh xào cà rốt ti. Cố Khâm ăn không sai biệt lắm, còn dư lại mấy cái bánh trôi, quá ngọt, nàng có chút ăn không vô, liền như vậy đặt ở nơi đó. Tần Tiện Sinh cũng không khách khí, trực tiếp khai ăn, hắn ăn cái gì tốc độ không chậm, chính là rất văn nhã, nhai đồ ăn thời điểm cũng sẽ không phát ra âm thanh tới. Thực tốt giáo dưỡng. Cố Khâm ân vị ở đối diện xem hắn ăn, cảm thấy lớn lên như vậy đẹp người, ăn cái gì đều như vậy, cảnh đẹp ý vui. Nàng đến không ý tưởng khác, đơn thuần là cảm thấy Tần Tiện Sinh lớn lên anh Tuấn, nhìn cảnh đẹp ý vui. Tần Tiện Sinh đại khái là thật sự đói bụng, mười mấy bánh trôi ăn xong rồi, Cố Khâm làm một mâm chiên màn thầu phiến cũng ăn sạch, cuối cùng còn đem Cố Khâm trong chén dư lại mấy cái bánh trôi cũng cấp tiêu diệt. Cố Khâm hậu chi hậu giác cũng không phát hiện cái gì. Tần Tiện Sinh ăn cơm, thực tự giác đem cái bàn thu thập sạch sẽ, đi phòng bếp giặt sạch chén. Cố Khâm thuê phòng ở, cao lớn Tần Tiện Sinh tại đây nhỏ hẹp trong phòng cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Hắn từ phòng bếp ra tới liền dựa gần Cố Khâm ngồi xuống. Qua cái năm, như thế nào còn gầy? Cố Khâm nhưng thật ra không cảm thấy chính mình gầy, chính là đi bà ngoại ra thời điểm lăn lộn không ít chuyện tình, phỏng chừng mấy ngày nay gầy xuống dưới. Nàng ngày thường ăn rất nhiều, Bất quá rèn luyện nhiều, tu luyện nhiều, cho nên cơ hồ không dài thịt. Tưởng dưỡng béo một chút đều rất khó. Tần tiên sinh như thế nào hiện tại lại đây? Cố Khâm cười nói, hôm nay vẫn là tháng riêng 15. Tần tiên sinh không bồi người nhà sao? Tần tiên sinh cười nói, không cần bồi, nghĩ ngươi ở Đại Sơn, nên lại đây bái phỏng một chút. A Di bọn họ không ở nhà sao? Cố Không gật gật đầu, ta mẹ muốn làm sinh ý, lúc này đi thị trường thượng khảo sát đi, khả năng buổi tối mới trở về. Tần tiện sinh ngô một tiếng, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Cố Không cảm giác hắn hình như là có chút mệt mỏi, hỏi Tần tiên sinh muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Tần tiện sinh thật là một hoàn thành nhiệm vụ liền đã trở lại. Hắn không đi kinh thành, trực tiếp chạy đến Đại Sơn, chính là vì thấy nàng một mặt. Hiện tại thấy người, nhân tài, cảm thấy có chút mỏi mệt. Có thể mượn ngươi phòng một chút sao? Ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Cố Không rất hào phóng đem phòng làm ra tới. Tần tiện sinh dính gối đầu liền ngủ rồi. Cố Khâm không quấy rầy hắn, đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Nàng đối này Tần tiện sinh kỳ thật cũng không khác cảm tình. Cảm thấy gặp phải một cái đồng hành không dễ dàng. Hơn nữa hắn giúp chính mình như vậy đại vội. Hai người cũng coi như quen thuộc. Làm hắn ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng liền không có gì. Nói đến cùng, nàng đem Tần tiện sinh trở thành bằng hữu thôi. Tần tiện sinh ngủ 4 cái giờ liền tỉnh. Hắn giác thiện, nghe thấy phòng bếp truyền đến xào rau thanh âm liền dậy. Khai cửa phòng qua đi phòng bếp vừa thấy, Cố Không chính vây quanh một cái tạp dề xào rau ở. Trong phòng bếp còn hầm một cái tử sa nồi, bên trong truyền đến nồng đậm mùi hương. Cố Không quay đầu lại thấy hắn lên, cười nói, đi tẩy một chút tay, muốn ăn cơm money, hôm nay hắn lại đây. Cố Không liền không thể tùy tiện đối phó một chút, cho nên đi ra ngoài mua không ít đồ ăn trở về. Còn ngao xương sườn canh, làm cái bạch trước tôm, địa tam tiên, khoai tây ti, chụp dưa chuột cùng tiểu xào thịt. Nàng nấu cơm kỹ thuật giống nhau, có thể vào khẩu, hương vị cũng là giống nhau. Tần tiện sinh dựa vào phòng bếp cửa dựa vào, liền như vậy nhìn Cố Khâm, trong lòng phanh phanh phanh nhảy lên. Đã bao nhiêu năm, không đúng, là chưa từng có quá. Hắn tâm chưa từng có nhảy lên nhanh như vậy quá, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Hắn nhịn không được tưởng thở dài. Chính mình coi trọng tiểu nha đầu tuổi còn quá nhỏ. Hắn còn hảo từ từ, chậm rãi tới, không thể làm sợ nàng. Trước mắt hai người quan hệ vừa lúc, không thể lại tiến thêm một bước. Cố Khâm nghe thấy phía sau người không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nói, còn thất thần làm cái gì, mau đi tẩy tẩy đi. Hảo Tần tiện sinh chân dài một mại, lúc này mới hướng tới toilet đi qua, đơn giản rửa mặt chải đầu hạ, qua đi phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Giữa trưa liền hai người ăn, Cố Không bưng cơm qua đi, cũng đi giặt sạch hạ, lúc này mới cùng Tần tiện sinh ngồi cái đối diện, cười nói, ăn cơm rồi. Tần tiện sinh tim đập động có chút lợi hại, còn phải làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Sinh sôi đem dính ở tiểu cô nương trên người ánh mắt cấp dịch đến đồ ăn mặt trên. Hắn ăn qua không ít đầu bếp, là chân chính đầu bếp, quốc ngữ cấp bậc đầu bếp làm đồ ăn, cũng chưa lần này hợp ăn uống. Chính hắn cũng sẽ nấu cơm xào rau, làm số lần không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ làm cấp chính mình ăn. Tần tiện sinh ăn không mau, bất quá mấy mâm đồ ăn vẫn là ở chậm rãi giảm bớt. Cố Không rất ngượng ngùng, ngươi thật vất vả lại đây một chuyến, còn muốn ăn này đó, ta ta làm đồ ăn khẩu vị giống nhau. Tần tiện sinh ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, không, hương vị thực hảo, không có so này càng tốt hương vị. Cố không cho rằng hắn đang ân ủi chính mình, cũng không nói nhiều cái gì, cười tủm tỉm nhìn hắn, nhanh ăn đi, ăn đến cuối cùng. Mấy thứ đồ ăn đều cấp tần tiện sinh ăn xong rồi. Xương sườn canh cũng uống một chén. Cố không có chút kinh ngạc. Người này còn này thật không phải khiêm tốn. Thật cảm thấy hắn làm cơm ăn ngon. Tần tiện sinh chủ động đi rửa chén. Rửa sạch sạch sẽ phòng bếp. Đã buổi chiều một nhiều điểm. Hắn cùng cố không nói. Ta lại đây gấp. Không mang quần áo. Ai không bồi ta đi mua chút quần áo. Cố không buổi chiều cũng không có gì sự tình. Liền bồi tần tiện sinh một khối đi mua quần áo. Hiện tại không sai biệt lắm đầu mùa xuân. Thời tiết vẫn là có chút lạnh. Tần tiện sinh mang theo cố khâm đi đem trong ngoài quần áo đều mua một bộ. Lúc này mới lại đi theo cố khâm về nhà. Hai người ở phòng khách cũng không có làm sự tình gì. Hàn huyên một lát, lại nhìn xẻ tivi. Sắc trời liền không sai biệt lắm tối sầm. Tần tiện sinh liền đứng dậy cáo từ. Ta đi trước, hậu thiên sẽ qua tới đúng là bái phỏng. Rốt cuộc phải cho A-di bái cái nam ni. Cố không hỏi. Ngươi có chỗ ở sao? Tần tiện sinh cười một cái. Đừng lo lắng, ta có chỗ ở địa phương. Ta đi trước. Cố không tặng hắn xuống lầu. Cười nói, tần tiên sinh tái kiến. Tiện sinh cùng tiên sinh chỉ là một chữ chi kém. Bất quá tần tiện sinh tự nhiên nghe ra nàng mỗi lần kêu đều là chính mình tiên sinh. Nhịn không được ôn hòa cùng nàng nói, chúng ta hai cũng coi như rất thuộc quan hệ. Nếu không về sau kêu ta một tiếng tiện sinh thì tốt rồi. Không cần kêu tiên sinh như vậy mới lạ. Cố không gật gật đầu. Tiện sinh, tái kiến. Tần tiện sinh rời đi sau. Đi phụ cận khách sạn. Sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài. Thanh âm ôn hòa. Giúp ta ở Đại Sơn Thị đặt mua một bộ phòng ở. Mau chút. Tốt nhất mấy ngày nay là có thể vào ở. Sẽ giúp ta mua chiếc thay đi bộ xe. Trong điện thoại truyền đến một người nam nhân tôn kính thanh. Là, lão bản. Tần tiện sinh công đạo đi xuống sự tình thực mau liền làm tốt. Ngày hôm sau một cái mang theo đôi mắt văn nhã nam tử liền đem phòng chìa khóa cùng chìa khóa xe. Giao cho hắn trong tay. Nói cho tần tiện sinh, lão bản, xe là tân mua, phòng ở là nhà xe cần hên, trang hoàng khá tốt, là đối tiểu phu thê, còn không có đi vào trụ, vẫn là tân phòng, không nghĩ tới liền ly hôn, vừa lúc bán phòng ở, ta liền ra mua, dứt lời có đem phòng ở vị trí nói cho tần tiện sinh. Tần tiện sinh gật gật đầu. Trước từ khách sạn đi trở về kia phòng ở một chuyến. Bên trong đích xác trang hoàng khá tốt. Nhìn dáng vẻ còn bị quét tước quá. Tần tiện sinh nhìn lướt qua. Đem bên trong đồ vật toàn bộ đổi đi đi. Trên tường quải họa gì đó đều dỡ xuống. Phòng đơn giản sạch sẽ là được. Ở ta đặt mua chút quần áo. Về sau kinh thành bên kia chỉ cần không có việc gì. Ta sẽ ở tại bên này, văn nhã nam nhân ngây người hạ. Hắn kêu Vương Lâm, xem như tần tiện sinh tư nhân trợ lý. Bất quá ngày thường tần tiện sinh dùng đến hắn thời điểm không nhiều lắm. Hắn biết tần tiên sinh khai công ty. Công ty thượng sự tình phần lớn hắn cũng sẽ trợ giúp xử lý. Trừ lần đó ra. Tần tiên sinh tự hồ còn có một tầng khác thực thần bí thân phận. Hắn khẳng định sẽ không hỏi. Hắn chẳng qua là tần tiên sinh tư nhân trợ lý. Hắn cũng không quá minh bạch tần tiên sinh vì cái gì sẽ đến Đại Sơn loại này tiểu địa phương. Thậm chí tính toán lâu dài cư trú. Nguyên nhân hắn không thể hỏi, chỉ lo ấn Tần tiên sinh phân phó. Phòng ở hiện tại cũng trụ không được, Tần tiên sinh lại đi trở về khách sạn, tính toán trước ở vài ngày. 17 thời điểm, Tần tiện sinh quả nhiên sáng sớm liền tới rồi. Hôm nay cố Khâm biết hắn buổi sáng sẽ rất sớm lại đây, cho nên cũng không đi Đại Sơn, vẫn luôn ở nhà chờ. Trình Ân Hương cũng là mau 8 giờ thời điểm mới ra cửa, cho nên lúc này khẳng định là đụng phải. Chờ Trình Ân Hương mở cửa thấy Cao Lớn Anh Tuấn Tần tiên sinh dẫn theo quà tặng đứng ở ngoài cửa, thời điểm cũng có chút ngây dại. Nàng hỏi, vị tiên sinh này, ngươi tìm ai? Tần tiện sinh ôn hòa nói, A Di Hảo, ta là A Khâm bằng hữu. Ăn Tết thời điểm có việc vẫn luôn không có tới bái phỏng, hôm nay mới lại đây, còn thỉnh A Di thứ lỗi, nga nga. Khâm Khâm bằng hữu A, Trình Ân Hương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tránh ra, mau tiến vào ngồi đi. Nhất thời cũng cảm thấy kỳ quái, nữ nhi vẫn là cái cao trung sinh, này nam nhân nhìn đã có hơn 20 tuổi, nữ nhi khi nào nhận thức hắn? Bất quá nữ nhi là phong thủy sư, có lẽ là nữ nhi phong thủy thượng hộ khách đi. Hết chương.